Chương 273, Thiên Ngai dắt tay. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc phong phục thuật, 5 giây bên trong không cách nào di động, thế nhưng không có nghĩa là 5 giây bên trong không cách nào hành động. Không đợi Diệp Phong chạy đi, trọng quyền của ta đã trọng kháng ở tại trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, độ lửa trọng quyền chui từ dưới đất lên mà ra, Diệp Phong thân thể trong nháy mắt bị ta đánh thành trệ không trạng thái, lượng máu bắt đầu thỉnh thịch giảm xuống 5794-6493 bạo kích 1329-4 bạo kích 1468 tứ đoạn. Thương tổn mặc dù đánh ra 2 lần một kích chí mạng, nhưng Diệp Phong lượng máu vẫn là còn dư 10 hơn vạn điểm. Kỹ năng này vô cùng sắc bén. Diệp Phong vừa rơi xuống đất, vừa định tới gần, trọng quyền của ta lại một lần nữa vung hướng về phía mặt đất. Đông Phong Phá chứng kiến ta đây tư thế, Diệp Phong nơi nào còn dám gần người, rất xa chạy ra khỏi hơn 20 mét. Trên khỏe môi của ta treo một tia thô bị tiêu ý, bất đắc dĩ lắc đầu, ai, binh giả, quỷ đạo giã. Diệp Phong lúc này mới dự liệu đến. Chính mình rút lui, phẫn nộ vọt tới. Chỉ tiếc, đã ăn, phong phược thuật 5 giây hiệu quả đã biến mất rồi. Hơn nữa, Diệp Phong huyết tinh làn do trạng thái cũng chỉ còn dư sau cùng 5 giây. Ta không lùi mà tiến tới, dưới chân dẫm ra một cái hồn viên độ cung, lấy Diệp Phong vì giao điểm vạch ra một cái 8 chữ, mà chính mình lợi nhận thì tại trên người của hắn vẽ ra từng vết rạch. Hơn nữa, cái này 8 chữ cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ không có cho hắn trường kiếm trong tay thi triển không gian, mà máu của hắn thì vẫn từ từ rơi. Đối mặt ta đây chủng nhựu lận hình đấu pháp, Diệp Phong rất nhanh cũng tìm được phương thức giải quyết, đó chính là, chạy đi mà dạng thứ nhất, lại chính giữa ý nguyện của ta, ta một cái truy thân, phát ra quang chi nhận, một kích này xoa cổ của hắn đi, giết chớp nhoáng hắn hơn 5 vạn điểm lượng máu, kể từ đó, hai chúng ta lượng máu có ngang hàng. Diệp Phong trên mặt đã rớm mồ hôi, cao như vậy trang bị cùng kỹ năng ưu thế dưới bị ta đánh chật vật như vậy, dường như có điểm không nói được. Kỳ thực, hắn thao tác tương đối khá, chỉ là quá dễ dàng bị lừa gạt. Mà ta cũng là bất đắc dĩ mới có thể nhiều lần hướng dẫn hắn, ai bảo hắn kỹ năng mỗi người đều như vậy biến thái, ta phải để ý không tha người, lại một lần nữa vọt tới, mà Diệp Phong trường kiếm trong tay thì rạch ra một đạo kinh người độ cung, quát khẽ một tiếng nói, phong ma nổi giận chém ta mỉm cười, chỉ là nhìn lướt qua trường kiếm kia, lại phát hiện mặt trên cũng không có bám vào một tầng đỏ thám ánh sáng màu, hừ hừ, lao tiểu tử. Muốn làm giả sao không để cho hắn hòa hoãn cơ hội, gần gần. Người sau đó trên người đã dựng dụng ra thanh sắc khối không khí mà Diệp Phong nhưng ở lúc này đột nhiên biến chiêu, trường kiếm trong tay đưa ngang một cái, sử dụng hoành tạo thiên quân long khí sóng trong nháy mắt rời tay, mà ngực của ta cũng là hàng loạt đau đớn 7905-90583011 rất là phiền muộn, tuy là long khí sóng lúc này đây mệnh trung Diệp Phong. Nhưng không có sản sinh trì trệ hiệu quả dựa vào cụ phong chiến ngoa ưu thế tốc độ, ta lại một lần nữa vọt tới phía sau hắn, nắm đấm phải trực. Tiếp chạy về phía mặt của hắn, mà hắn thì đưa ra trường kiếm làm đón đỡ ta quyền phong, gắng gượng giữa không trung dừng lại, tay phải bạo khởi, hồng quang đại thịnh, một cái xuyên thứ thẳng vào cổ của hắn. Diệp Phong theo bản năng né tránh một cái, lượng máu vẫn bị ta đánh thành không, không thể không xoay người chạy đi, mà ta thì tại phía sau đuổi tới cùng không nỡ. Diệp Phong trường kiếm lại một lần nữa ngưng tụ ra tình hình gió, hướng phía dưới chân của ta đập một cái, lần nữa sử dụng phong phục thuật. Chỉ là, thấy ta bị trói ở, hắn chẳng những không có đi lên đánh lén, ngược lại lựa chọn chiến thuật tính chạy trốn thay đổi là ta, ta cũng sẽ làm như vậy, bởi vì hắn không có cách nào gần người của ta, thiên biết ta còn có cái gì quỷ dị chiêu số, ta tâm lý lại có chút phiền muộn, lẽ nào cứ như vậy làm cho chó chết bầm này chạy. Nhưng mà, ngoài ta dự liệu sự tình xảy ra, trên bản đồ, một cái điểm sáng màu trắng đã bất chi bất giác đến gần rồi Diệp Phong, cách hắn cư nhiên chỉ có không đến 10 thước bộ dạng. Chỉ thấy xa xa Diệp Phong không tự chủ được dừng bước, bắt đầu trở về chạy, thế nhưng, đã tới không kịp, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí hung hăng vỗ vào Diệp Phong trên người, Diệp Phong lượng máu nhất thời hạ xuống cuối cùng, không thể làm gì cúp len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi thiên nhai dắt tay giết chết người chơi Diệp Phong. Diệp Phong trang bị dung nham phần che tay rơi xuống thiên nhai dắt tay, ta không khỏi sững sờ. Đây không phải là sệ vở chi na bảng đẳng cấp bên trên, bài. Danh đệ 9 kiếm sĩ sao, ta phong phược thuật hiệu quả rốt cục tiêu tán, ta mới bước đi về phía hắn. Cái này kiếm sĩ thân cao cùng ta sấp xỉ, đều ở đây 185cm tả hữu, hình thể cũng cực kỳ tương tự, trên đầu thì bộ một cái đen bóng kim loại mũ giáp. Nhìn không thấy hắn tướng mạo. Chỉ thấy hắn một túi người, nhặt lên trên mặt đất cái kia màu đỏ phần che tay, nhìn lướt qua sau đó, hướng ta ném tới. Ngươi nên có nhu cầu đi, thanh âm của hắn có chút khàn khàn cũng có chút tăng thương, xem ra niên kỷ hẳn là ở 30 tuổi đi lên. Tuy là ta không biết hắn là thần thánh phương nào, nhưng có thể xác nhận là, hắn là gian khổ quân đoàn người, trên vai, treo mưa gió vai ngọn. Ta một bả tiếp nhận phần che tay, liếc nhìn thuộc tính sau đó, không khỏi tấm tắc thán phục. Diệp Phong người này trang bị trình độ, thật là có điểm đăng phong tạo cực dung nham phần che tay phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, không thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 225 phụ gia điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 30 thể chất 60 thêm vào thuộc tính, tốc độ công kích 2 tốc độ công kích 2 để thăng 3 hỏa hệ thuộc tính. Thương tổn thật là không có nghĩ đến, ta đây trương miệng quạ đen ngày hôm nay cư nhiên ứng nghiệm, Diệp Phong thật đúng là bạo cho ta cái phần che tay, hơn nữa, thuộc tính phi thường tốt, tốc độ đánh cùng hỏa hệ thuộc tính thương tổn, đều là ta cần. Ta cũng không có khách khí, nói tiếng cảm ơn, đem cái này phần che tay trang bị. Thế nhưng, thiên ngai dắt tay chỉ là cười nhạt, một cái bước xa vọt tới, trường kiếm trong tay hướng phía trên người của ta chặt chém xuống tới, ta lại toát ra một thân mồ hôi lạnh. Một cái thô bước mau tránh ra hắn cái này một cái thế tiến công, mà trường kiếm trong tay của hắn một cái biến hướng, trở tay ở ngực của ta liền liên hoành hai đao liên kích 4095, 5085 hắn lực công kích nếu so với Diệp Phong chỗ thua kém, bất quá cái này hai đòn công kích tới đột nhiên, ta căn bản không né tránh kịp. Nữa, hơn nữa, ta đang muốn tiếp thân thời điểm, hắn một cái bước xa nhảy lên. Ở trệ không trạng thái thả ra hoành tảo thiên quân sắc bén mũi kiếm trong nháy mắt cắt ngực của ta, hai lần dưới sự công kích, lượng máu của ta lần nữa thống hạ vạn điểm nói thật, đang ở hắn lạc đệ một sát na, ta đã có cơ hội giết hắn, chỉ cần một cái thiên long phá, có thể đưa hắn với tử địa, sợ rằng lấy phổ thông kiếm sĩ thể chất, căn bản là đỡ không được ta tứ đoạn cùng oanh. Bất quá, ta không có làm như vậy, bởi vì như vậy, vô cùng đơn giản thô bạo. Ta chỉ là một cái bước nhanh về phía trước, đấm tay trái hướng phía hắn trực kích đi qua mà hắn không lùi mà tiến tới, trường kiếm trong tay đâm thẳng cổ họng của ta hai chúng ta động tác trong lúc nhất thời dừng lại. Hắn kiếm mang đã dính vào cổ của ta kết lên, mà ta tay phải, cũng ngưng tụ một tầng màu ngân bạch, quang chi nhận bị ta sinh sôi cắt đứt, nếu như một kích này đâm ra đi, cũng sắp là nhược điểm phải giết. Thiên ngai dắt tay sang sảng cười nói, về tốt hơn nhiều. Ta cũng khinh thường quét Diệp Phong thi thể liếc mắt, ngươi cũng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Thiên ngai dắt tay lo lắng nói, ta chỉ là tới thay mình lão đại báo thủ, thuận tiện phải về của nàng cái khiên. Trên mặt của ta treo một tia tiếc nuối, nàng không tới sao thương tâm người đối với thương tâm người, qua đây còn có cái gì ý tứ. Thiên ngai dắt tay bất đắc dĩ buông tay một cái. Ta thở dài, tâm lý không rõ thất vọng, loại cảm giác này cũng không phải là bởi vì thiếu một cái có thể gánh huyết như vì vậy, ta bắt ra khỏi phong lâm chi khiên, đưa tới trên tay của hắn. Hắn quan sát ta liếc mắt, hỏi, không có lời gì chép cho nàng sao để cho nàng thả bình tâm hình thái đi. Ta cười nhạt. Thiên ngai dắt tay cũng sẽ không nói, một tay lấy phong lâm khiên nhét vào ba lô, lấy ra trở về thành quyển trục xé nát, tiếp theo nhìn thấy ngươi, không cho phép ta cũng sẽ giết ngươi, liền như cùng vừa rồi giết chết Diệp Phong giống nhau. Ta cũng là giống nhau. Thiên ngai dắt tay đi, chính như hắn đột ngột tới. Hắn lúc tới, ta và Diệp Phong cư nhiên cũng không có phát hiện, cộng thêm hắn vừa rồi hiển lộ ra một chiêu kia nửa thức, đủ để chứng minh hắn là một cái có siêu nhất lưu thao tác cao thủ. Hơn nữa, hắn trải qua nhiều năm rèn luyện, chỉ là, từ nơi này người vừa rồi lơ đãng mấy bước chạy chỗ bên trên, ta căn bản nhìn không ra môn đạo, cho nên không có cách nào khác nhận rõ ràng con đường của hắn cân nhắc cùng môn phái bất quá. Ta tâm lý lại đánh tới lớn hơn cảm giác nguy cơ, hắn là mưa gió người. Chơi, mà gian khổ là của chúng ta tử địch. Hơn nữa, ta có một loại to gan suy đoán, cái kia là góc biển đi theo kiếm sĩ, chắc cũng là mưa gió người chơi. Kể từ đó, gian khổ thì có ba gã đỉnh cấp thao tác cao thủ, cộng thêm Vương Hoa Đông, Bạo Tuyết Cuồng Thiên cùng Điền Cuồng Yêu Cửu Tiêu, thực lực thực sự là mạnh không phản đối. Bất quá, càng như vậy lại càng tốt chơi, cho tới nay. Ta đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, có những trình độ này cao bồi luyện cùng ta chơi, nhân sinh mới có lạc thú. Nghĩ tới đây, không khỏi hổ khu chấn động, đi nhanh đến rồi Diệp Phong bên cạnh thi thể, đá một cái bay ra ngoài, đưa hắn dưới người một tổ luyện kim dược thủy nhặt lên, con ruồi nhỏ nữa cũng là một miếng thịt, không thể lãng phí. Diệp Phong thân thể đã ở mấy phút sau đó chậm rãi tiêu thất, nhìn thoáng qua bảng đẳng cấp sau đó, u ám nở nụ cười, trải qua chàng chém giết này sau đó, cấp bậc của ta cư nhiên nhảy ở đến rồi đệ ba danh, gần với độc luyến thu vũ cùng phỉ nhi. Mà Tiểu Tĩnh cùng Diệp Phong thì mỗi người tổn thất 2 cấp. Ta có chút thổn thức, ngày hôm nay phát sinh một màn mộ thật là tràn đầy hí kịch tính, bây giờ nghĩ lại, còn có chút không hiểu ra sao. Kỳ thực, cũng là rất dễ dàng hiểu, Tiểu Tĩnh đến chắc là xảo ngộ, mà từ ta trở lại trò chơi sau đó, Diệp Phong thì vẫn không có đình chỉ đối ta quấy rầy. Ta phòng trừng, loại này quấy rầy, biết vẫn duy trì liên tục đến chiến hỏa bắt được kiến đoàn bằng chứng mới thôi. Bất quá, ta phỏng chừng Diệp Phong sẽ không lại tới rồi, bởi vì hắn không biết tiếp theo qua đây, ta sẽ dùng dạng gì chiêu thức đối phó hắn. Ta đi trở về đến rồi huyết diễm phù thủy bên cạnh, đem vừa rồi không kịp nhặt kim tệ bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, sau đó đi vào động rộng rãi bên trong. Bên hai, vang lên lần nữa quốc sắt tiếng gõ, tìm theo tiếng tới, phát hiện trước mắt đã xuất hiện một loại tân hình quái vật, chúng nó, so trước đó hắc ám thợ mỏ càng cường đại hơn e.